Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua một tia chua xót. Cũng phải thôi, bọn họ vốn nên thuộc về nhau. Hiện tại tìm thấy nhau rồi, quay lại đây thì có gì lạ. Cô không sợ anh sẽ xử lý mình thế nào. Dù sao nhân sinh của cô còn có điều tồi tệ gì mà chưa nếm trải. Chỉ có điều. Thực xin lỗi, Hương Thành Lam. Từ rất lâu rồi cô đã muốn nói sai những lời này. Trước kia chần chừ chẳng qua là vì muốn giữ lại chút kiêu ngạo cho bản thân. Nhưng gần đây mỗi khi yên lặng một mình, cô không tự chủ được nghĩ về những chuyện đã qua. Sau đó cảm thấy bản thân thực sự nợ người kia một lời xin lỗi. Cô không nghĩ Hướng Thanh Lam sẽ vì một câu đơn giản này mà tha thứ cho cô. Nghĩ nhất từ nay về sau, cô sẽ được sống thanh thản với lòng mình. Hướng Thanh Lam khép hờ hai mắt, nghiêng qua đầu không nhìn Uông Tiểu Lam. Cô không phải người nhỏ mọn, nhưng với ba từ thực xin lỗi này, thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Em không muốn gặp lại cô ấy nữa. Hãy để cô ấy đi đi thôi, tự do tới nơi nào cũng được. Dù cho trước kia đã làm chuyện gì, Uông Tiểu Lam cũng có quyền bắt đầu một cuộc sống mới, đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Được rồi, Lam yên tâm, anh sẽ cho người đưa cô ta rời đi. Arthur ôn nhu trả lời, trong giọng nói lại lộ ra mấy phần oán giận. Uông Tiểu Lam lần này coi như cô ta may mắn, nếu không phải vì Lam tinh ý nhận ra sát khí anh quá nặng, nhanh chóng mở lời tìm đường lui cho cô ta, nhất định anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Ôm Hướng Thanh Lam đi về phòng ngủ mới, bỏ lại phía sau tất cả những quá khứ u buồn, cùng với đôi mắt đang ngấn lệ của người nào đó. Tiểu Tây đứng thẳng người, hai tay chống nạnh nhìn cô gái đang chật vật lau sàn phía trước. Nhớ lau cho kỹ vào, nếu không tối nay sẽ không có cơm mà ăn đâu, biết chưa? Cô cảm giác bản thân hiện tại có điểm thiếu phúc hậu. Đôi khi cũng thật sự lạm quyền, nhưng biết làm sao được. Ai bảo Y Nhược đã gây ra họa trước cơ chứ? Vậy nên cô tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Cô phải thay Tiểu Thanh lấy lại công đạo. Y Nhược nén hận làm theo lời Tiểu Tây. Nếu bây giờ người ngoài nhìn vào, ai có thể nhận ra đây là cô tiểu thư họ Y xinh đẹp ngày trước? Ở nơi này chịu bỏ làm việc, chính là làm việc. Cô gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng không có ai nguyện ý làm giúp cô một phần việc. Cô bừng chậu nước lên, tiếp tục đi lau một chỗ khác. Ánh mắt dại ra, dường như là mất hết sinh khí. Chợt từ xa có một giọng nói quen thuộc truyền đến. Cô giật mình, ngẩng đầu lên. Không biết là tỉnh hay mơ. Có người đang gọi cô phải không? Có người gọi cô là Nhược Nhược. Đúng rồi, là mẹ. Mẹ đến đây để cứu cô rồi. Vội vàng đứng dậy chạy xa phía cổng. Không quan tâm tới Tiểu Tây đảo đằng sau, đang cằn nhằn những gì, cô chỉ biết. Tự do đang cách, ở cô thật gần. Nhược Nhược, Nhược Nhược. Tôi muốn gặp con gái của tôi, các người mau gọi nó ra đây. Nó là nữ chủ nhân của nơi này, các người có biết không hả? Eva đứng ngoài cổng chính, dùng sức hét thật to. Nhưng đợi hồi lâu vẫn không có bất kỳ kẻ nào đáp lại. Bà âm thầm chỉ rủa đám sai nhân nơi này không biết điều. Lại càng bực mình con bé Nhược Nhược chỉ biết lo ăn uống, hưởng thụ. Bao nhiêu tháng qua, ngay cả một cuộc điện thoại về nhà hỏi thăm bố mẹ cũng không có. Lát nữa gặp nó, nhất định bà sẽ nghiêm khắc mà giáo huấn cho nó một lần. Đột nhiên có bước tiếng bước chân chạy lại gần. Bà quay người sang, vốn tưởng sẽ nhìn thấy người nào đó tới mở cổng. Không nghĩ tới lại là một cô hầu mặt mũi lem nước. Mẹ, mẹ ơi! Y Nhược chạy đến, đôi tay gầy guộc run rẩy bám vào thành cổng. Khuôn mặt tái xanh dọa người, ánh mắt hõm sâu đau đớn, chảy thành hai hàng lệ. Mẹ ơi, cứu con chết mất. Y Nhược run rẩy vươn tay ra phía ngoài, giọng nói nghẹn nghẹn, cầu xin vô cùng đau khổ. Nhược Nhược. Eva mở to hai mắt, không thể tin được, con người khô héo không có chút sinh khí nào ở đằng kia, lại chính là con gái mình. Nhược Nhược của bà xinh đẹp lại tao nhã, mỗi cử chỉ bước chân đều là quý khí bức người, làm sao lại có thể biến thành như vậy được? Chẳng phải nó đang ăn nhàn làm nữ chủ nhân của nơi này sao? Chẳng phải con rể rất yêu quý nó hay sao? Có ai đến nói cho bà biết chuyện quái quỷ đang xảy ra nơi này được không? Mẹ ơi! Y Nhược trượt người theo khung cửa, mất hết sức lực ngồi phịch xuống. Cô không biết phải nói gì bây giờ, chỉ có thể khóc nức lên từng tiếng. Ai oán mà đau lòng. Bộ dạng bây giờ của cô, người không sang người, quỷ chẳng phải quỷ. Bao nhiêu kiêu hãnh cùng tự tôn đều đã tan thành mây khói. Đứng trước mặt mẹ, cô cũng rất muốn mình kiên cường hơn một chút. Nhưng là khó quá. Cô thật sự không làm được. Nhược Nhược, sao vậy con? Sao vậy? Nói cho mẹ biết. Nhìn thấy con gái tiểu tụy như vậy, Eva cũng cảm thấy đáy lòng như bị ai sắt muối. Đứa con bà rất ruột đẻ ra, tìm mọi cách yêu thương chiều chuộng, làm sao người ta lại có thể đối xử với nó như thế này cơ chứ? Mẹ, Y Nhược vừa muốn kể khổ, cánh tay đã bị một người túm lấy, thô bạo kéo về phía sau. Vị phụ nhân này, xin hãy về đi cho, nơi đây không phải chỗ dành cho bà. Vừa đã lạnh lùng nhìn Eva, giọng nói tuyệt đối không giống như đang đùa giỡn. Tôi muốn đưa con gái của mình về nước, tôi muốn báo cảnh sát, các người thế nhưng dám tra tấn nó thành cái dạng này. Eva tức giận chỉ tay vào mặt Fred. Hận không thể lập tức tiến lên xé xác anh ra làm trăm ngàn mảnh. Lão đại Hoài Thụy thuộc quyền quản lý riêng của lão đại nhà chúng tôi. Cảnh sát của bà có đến cũng không tác dụng gì đâu. Hơn nữa đây đâu phải là tra tấn, giết người chưa phải đền mạng, đã là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.